Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127, U Minh Tử Linh Miêu tin tức. Đa tạ huynh đài viện thủ, phụ cầm xanh chắp tay, làm cầm tông thiếu tông chủ. Tại lễ tiết phương diện này, phụ cầm xanh luôn luôn làm vô cùng chu đáo. Mà lại trước mặt thiếu niên này cũng xác thực đến giúp hắn. Nếu như không phải người thanh niên này, có lẽ đối mặt cái này ngàn năm xích viêm mãng, hắn cần phải vận dụng đến lá bài tẩy của mình. Mà một khi vận dụng át chủ bài, như vậy tất sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Khi đó, hắn tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, đem về nửa bước khó đi. Cho nên nói, Lục Uyên xuất hiện, đích thật là vì đó giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Không sao, tiện tay mà thôi. Tại hạ Lục Uyên, không biết huynh đài danh hào. Lục Uyên thu hồi kinh thế thương hỏi. Lục Uyên, phụ cầm xanh sững sờ. Hắn tựa hồ chưa bao giờ tại Tinh La Đế Quốc vòng tròn bên trong nghe nói qua cái tên này. Bất quá chỉ bằng Lục Uyên vừa rồi biểu hiện ra thực lực, có thể lường trước, lai lịch của hắn tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Nguyên lai là Lục huynh, tại hạ cầm tông phụ cầm xanh. Phụ cầm xanh nói ra, hắn mặc dù chẳng biết tại sao Lục Uyên mang theo cái mặt nạ, nhưng là Lục Uyên cuối cùng giúp việc khó của hắn, muốn đến đối với hắn cũng không có ác ý, là lấy cũng không có ẩn tàng thân phận của mình. Mà lại cái này Tinh La Đế Quốc cơ hồ phần lớn người đều nhận biết mình. Phụ cầm xanh cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không có cái gì che giấu tung tích tất yếu. Nhưng là trước mặt cái này Lục Uyên lai lịch khẳng định rất thần bí. Có lẽ không phải Tinh La người, lại hoặc là đến từ cái gì ẩn thế thế lực mới mang theo cái mặt nạ che giấu tung tích. Đương nhiên, phụ cầm xanh cũng sẽ không bởi vì cái này đối Lục Uyên có cái gì ấn tượng xấu. Dù sao người ta có thể là có nguyên nhân gì, tối thiểu nhất Lục Uyên trên người tán phát ra khí chất, liền để phụ cầm xanh rất có chút hào cảm. Như vậy siêu phàm giống như khí chất, hắn chả chưa bao giờ tại người nào trên thân nhìn thấy qua đâu. Nguyên lai là phụ huynh, Lục mỗ hiếu lễ. Lục Uyên đối với phụ cầm xanh cảm nhận cũng rất tốt, mà lại phụ cầm xanh đối nhân xử thế khí độ cũng xác thực không phải nhân vật tầm thường. Hai người lần đầu gặp gỡ, ngược lại là giữa lẫn nhau đều có chút hợp ý. Lúc này nhìn Lục Uyên giải quyết xích viêm mãng, một bên chờ đợi Chu Trúc Thanh cũng đi tới. Vị này là Chu gia nhị tiểu thư Chu Trúc Thanh. Phụ cầm xanh nhận ra Chu Trúc Thanh, dù sao hai người từng có gặp mặt một lần, mà lại Chu gia cùng cầm tông quan hệ trong đó cũng không quá hài hòa. Đương nhiên đó là hai cái giữa gia tộc sự tình, tiểu bối ở giữa, phụ cầm xanh cùng Chu Trúc Vân ngược lại là có chút ma sát. Cùng Chu Trúc Thanh ngược lại là còn tốt, chỉ là Chu Trúc Thanh không phải cùng Đái Mộc Bạch đính hôn sao? Làm sao lại cùng trước mặt cái này gọi Lục Uyên nam tử tiến tới cùng nhau đây? Nhìn đứng ở cùng một chỗ cách nhau không xa hai người, phụ cầm xanh thuộc về nam nhân trực giác nói cho hắn biết, cái này quan hệ giữa hai người có chút không đơn giản. Bất quá không thể không nói Chu Trúc Thanh ánh mắt cũng không tệ. Trước mắt thiếu niên này có thể so sánh kia cái gì Đái Mộc Bạch lợi hại hơn nhiều. Thậm chí đừng nói Đái Mộc Bạch, phụ cầm xanh cảm thấy, liền xem như Đái Mộc Bạch ca ca, Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư tại một đối một phía dưới, cũng sẽ không là trước mặt thiếu niên này đối thủ, mà là phụ cầm xanh đối Tinh La Đế Quốc cùng Chu gia ấn tượng cũng không được khá lắm. Chu Trúc Thanh rời đi Đái Mộc Bạch, theo nam nhân khác, phụ cầm xanh tâm lý không có một chút ba động. Thậm chí còn có chút muốn cười, mà lại Chu Trúc Thanh cái này Chu gia nhị tiểu thư cùng Chu Trúc Vân khác biệt. Tâm địa thiện lương, cũng không giống Chu Trúc Vân như vậy ưa thích quyền thế. ưa thích ỷ thế hiếp người, không cân nhắc hai phe gia tộc quan hệ. Phụ Cầm Xanh đối với Chu Trúc Thanh cảm nhận vẫn là thật không tệ. Cái cô nương này tuy nhiên băng lãnh, nhưng đích thật là một cô gái tốt, mà lại tướng mạo cùng dáng người đều là thật tốt. Cùng trước mặt vị này Lục Huyên huynh đệ cũng coi là lương phối. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua Lục Huyên diện mạo, nhưng là nắm giữ như vậy Trích Tiên giống như khí chất người. Mặt mũi của hắn cũng tuyệt đối đỉnh phong. Điểm này Phụ Cầm Xanh dám vỗ ngực đảm bảo. Ngươi tốt. Chu Trúc Thanh hướng về Phụ Cầm Xanh nhẹ gật đầu, liền đứng tại Lục Huyên bên cạnh, không nói một lời. Nàng vốn cũng không phải là loại kia am hiểu ngôn từ người. Đối với người xa lạ, nàng luôn luôn là sắc mặt không chút thay đổi. Ngoại trừ tại Lục Huyên trước mặt, nàng sẽ thêm nói mấy câu bên ngoài. Còn lại thời điểm, nàng càng ưa thích một người trầm mặc. Xin lỗi phụ huynh, Trúc Thanh tính cách có chút thanh lãnh. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, đối với Phụ Cầm Xanh nói ra. Không sao, Chu cô nương tính cách chân thực, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Phụ Cầm Xanh nói ra, phụ huynh đi nơi nào, không bằng ta tất cả cùng đồng thời như thế nào? Lục Huyên cười hỏi, đa tạ Lục huynh hảo ý. Bất quá Lục huynh cùng Chu cô nương chân tình ý soạt, tại hạ cũng không tiện quấy rầy Lục huynh hai người thế giới. Chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Bất quá Lục huynh hôm nay viện thủ tri ân, Phụ Cầm Xanh ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định có hồi báo. Phụ Cầm Xanh nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng phụ huynh. Bất quá ta có một chuyện muốn xin hỏi một chút phụ huynh. Lục Huyên nói ra, Lục huynh có lời nói cứ hỏi. Phụ Cầm Xanh nói ra, là như vậy, Trúc Thanh nàng hiện tại đã là đến 20 cấp, vừa vặn cần một cái hồn hoàn. Đáng tiếc là ta cùng Trúc Thanh tìm vài ngày, lại cũng không có phát hiện thích hợp. Không biết phụ huynh dọc theo con đường này có thể từng phát hiện có nào thích hợp trăm năm hồn thú. Lục Huyên hỏi, cái này sao? Phụ Cầm Xanh hơi hơi trầm ngâm, nói, ngược lại là có chút phát hiện. Ngay tại hôm nay sáng sớm, theo trong rừng đi qua thời điểm, phát hiện một cái 700 năm U Minh Tử Linh Miêu. Bất quá ta cũng không có quấy rầy nó, mà chính là đường vòng đi. Hiện tại mới qua không đến nửa ngày, muốn đến nên còn tại cái kia một khối khu vực. 700 năm U Minh Tử Linh Miêu. Lục Huyên trong lòng vui vẻ. U Minh Tử Linh Miêu là hàng thật giá thật đỉnh phong hồn thú. 700 năm tu vi chiến đấu lực tuyệt đối không so vừa mới đầu kia 1500 năm Xích Viêm Mãng yếu. Thậm chí có khả năng càng mạnh hơn một chút. Làm Chu Trúc Thanh thứ hai hồn hoàn có thể nói là lại thích hợp cực kỳ. Còn mời phụ huynh chỉ điểm một chút cụ thể phương hướng. Lục Huyên ôm quyền nói, Lục huynh khách khí, nên chính là tại cái hướng kia. Đại khái 7-8 dặm lộ trình. Phụ Cầm Xanh chỉ một cái phương hướng, nói ra, đa tạ phụ huynh. Lục Huyên nói ra, chỗ nào, cùng Lục huynh viện thủ tri ân so ra, đây bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Bất quá Lục huynh phải cẩn thận một chút. Cái này U Minh Tử Linh Miêu lực công kích tương đương mạnh mẽ, mà lại hành động còn như quỷ mị, khá khó xử quấn. Phụ Cầm Xanh nhắc nhở, đa tạ phụ huynh nhắc nhở. Lục mỗ rất vui vẻ có thể gặp được đến ngươi bằng hữu như vậy. Bất quá Trúc Thanh hồn hoàn quan trọng, Lục mỗ muốn đi trước một bước. Lục Huyên trong giọng nói mang theo một tia áy náy, Lục huynh xin cứ tự nhiên. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai người đều ôm quyền. Sau đó Lục Huyên mang theo Chu Trúc Thanh hướng về Phụ Cầm Xanh chỉ phương hướng bước đi. U Minh Tử Linh Miêu, loại này đỉnh phong hồn thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ thích hợp Chu Trúc Thanh, cho nên tuyệt đối không thể buông tha. Ngươi vì sao bất hòa cái kia Phụ Cầm Xanh nhiều trò chuyện một hồi đâu? ta nhìn ngươi tựa hồ có chút mưu tính cùng hắn có quan hệ. Ta hồn hoàn sớm muộn sẽ có, không cần phải gấp gáp. Tại Lục Uyên một bên, Chu Trúc Thanh hỏi, cứ việc nàng cũng muốn có một cái thích hợp bản thân hồn hoàn. Nhưng là Lục Uyên rõ ràng tâm lý có cái gì đánh lớn tính toán. Vì Lục Uyên, nàng nguyện ý làm ra một chút hy sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.